Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 60. Một giây đồng hồ, vài cô bé lên xuống. Ở phía chân trời kia có một quả cầu thật lớn rơi xuống ngọn cây, rất lớn, rất đỏ, rất sáng. Núi xa nước gần đều tắm trong một tầng ánh sáng màu đỏ, say mê dưới trời chiều vô tận. Gió nhẹ thổi nước dưới ao, lại không thổi được chiếc cửa sổ thủy tinh trong suốt. Ở phía trước cửa sổ, một đôi kim đồng ngọc nữ đang dùng cơm, ánh sáng tàn của mặt trời lặn tiến vào chiếu rọi lên người hai người, khiến cho hai người vốn đã là hạt giữa bầy gà càng thêm hào quang bắn ra bốn phía, làm cho tất cả thực khách trong nhà ăn đều có một loại ảo giác tự thẹn không bằng, người có lối suy nghĩ phát tán bắt đầu mơ tưởng viển vông đối với hai người. Vũ Thị Tình từ đầu đến cuối đều có vẻ tâm thần không yên, thường vụng trộm đánh giá cử chỉ đột nhiên trở nên cao quý tao nhã của Thường Nhạc. Sau khi âm mưu bị phát hiện, mặt cô không ngừng đỏ lên, quay đầu giả vờ thưởng thức ánh nắng chiều bên ngoài cửa sổ. Giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Thường Nhạc không hề giống rất nhiều kẻ gà mờ nóng lòng tán gái mà bốc phét, một mình tự đắc ăn uống rất là happy. Tuy nhiên, lòng Thường Nhạc vẫn có chút kinh ngạc, Vũ Thị Tình gần như chỉ ăn tượng trưng một chút, ăn ít như vậy, sao có thể nuôi dưỡng chỗ đó lớn như vậy. 5 phút sau, Thường Nhạc cuối cùng đang không nhịn được mà giúp Vũ Thị Tình lấy một đĩa đầy thức ăn, trên mặt mang theo nụ cười xấu xa đe dọa. Nếu em không ăn cái gì, tôi liền ăn em trước mặt mọi người. Khuôn mặt của Vũ Thị Tình đỏ lên, lập tức ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dường như là bởi vì ấn tượng lần đầu tiên, bản năng cô hơi e ngại Thường Nhạc. Mỗi lần nhìn thấy bộ mặt không có ý tốt kia thì trái tim của cô đập loạn lên. Nhưng nếu không nhìn thấy gương mặt này thì lại không hiểu vì sao mà trở nên hoài niệm. Lòng của phụ nữ như chiếc kim ở dưới đáy biển, không ai biết trong lòng họ rốt cuộc là nghĩ cái gì, có thể là ngay bản thân họ cũng không hiểu. Thường Nhạc lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn như không chút để ý tìm một đề tài. Tôi có chút không hiểu, vì sao lúc trước các em thế nào cũng phải chọn Hoàng Giật Nhiên vào vai nam chính? Vũ Thị Tình đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nói. Anh không biết sao? Hoàng Giật Nhiên là người đứng đầu tứ đại tài tử của trường chúng ta. Thường Nhạc cười nói. Em nói như vậy thật khiến tôi nhớ đến tình cảnh tứ đại tài tử Giang Nam xuất hành trong Đường Bá Hổ điểm thu hương tinh gia bản. Anh có phải là từ trước đến nay không để bất cứ ai vào trong mắt không? Vũ Thị Tình đột nhiên hỏi một câu. Thường Nhạc ngẩn ra hỏi. Tại sao muốn nói như vậy? Ánh mắt của anh nói cho tôi biết. Vũ Thị Tình cố lấy dũng khí, rất chân thành trả lời. Thường Nhạc đảo mắt, nhìn đường cong cứu quốc nói. Vậy ánh mắt của tôi có nói cho em biết tôi đối với em si tình đến trình độ nào không? Vũ Thị Tình lại không né tránh ánh mắt lợi hại của Thường Nhạc, đáp. Ít nhất trong một giây này ánh mắt của anh nói với tôi, anh không phải si tình với ai, mà là si tình với rất nhiều người. Điều này cũng bị em nhìn ra. Thường Nhạc không e dè mỉm cười, trong mắt lại lờ mờ hiện lên chút cô đơn, đột nhiên dừng ở đôi mắt đẹp của đối phương, từ từ nói. Vậy em có từng nghĩ tới việc tiếp nhận một người như tôi không? Trong mắt Thường Nhạc, hắn làm như vậy không có gì không tốt cả, nhớ người sáng lập, Hoa Hoa công tử, Vu Hefner đã từng nói qua. Tôi không phải người xấu, sẽ không lên giường với rất nhiều phụ nữ. Kỳ thật, tôi là một người trung trinh, chỉ là với một đám bạn gái. Người nói ra những lời này, không thể nghi ngờ chính là Hoa Hoa công tử cấp cao nhất, cũng là đối tượng mà Thường Nhạc quyết chí vượt qua. Vẻ mặt Vũ Thị Tình đột nhiên có chút thận trọng, lần đầu tiên trong đời dùng một ánh mắt gần gũi để nhìn Thường Nhạc, cố gắng vượt qua bóng ma trong lòng nói. Tôi cũng không biết. Tôi nghĩ anh nhất định là nghĩ, nếu tôi đã ngồi ăn đây ăn bữa tối với anh, điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Kỳ thật, vừa rồi tôi cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng... Vũ Thị Tình dừng một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô độc hữu sự nhu nhược, tiếng nói cũng trở nên réo rắt thảm thiết. Nhưng tôi thật sự không biết nên đối mặt với anh như nào, đối mặt với bản thân thế nào. Tôi không phủ nhận anh là nam sinh ưu tú nhất mà tôi từng gặp qua. Mỗi lần nhìn thấy anh, tầm mắt của tôi đều không có cách nào rời khỏi người anh. Nhưng tôi thật sự có chút sợ hãi. Tôi không biết là đang sợ anh hay là đang sợ chúng ta không có kết quả. Tay tạc nhẹ nhàng từ trên bàn đưa tới, lặng lẽ cầm lấy mu bàn tay sai nhân, vỗ nhẹ hai cái, tiếng nói của Thường Nhạc cũng trở nên ôn nhu. Kỳ thật từng câu nói của em đều có thể hình dung, người như tôi không cho em cảm giác an toàn, có đúng không? Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Vũ thì Tình có chút kinh ngạc rồi lại có chút cam chịu, trong mắt Thường Nhạc lóe lên một chút suy nghĩ, dường như đang nghĩ xem có lấy loại phương thức trực tiếp để tiếp tục cuộc chơi này hay không. Cuối cùng khóe miệng hắn dương lên, nói tiếp: trước tiên em có thể quên những thứ không thoải mái đi, coi như hiện tại chúng ta là bạn tốt, đợi đến một ngày em cho rằng tôi đã thông qua khảo nghiệm, làm bạn gái của tôi. Thật sao? Ánh mắt Vũ Thị Tình sáng lên, khuôn mặt tinh xảo giống như hoa tươi sau trận mưa phùn, cái trán sáng bóng động lòng người kia, vẻ mặt rõ ràng cho thấy như chút được gánh nặng, lại hơi khó có thể tin. Tuyệt đối là sự thật. Thường Nhạc nặng nề gật đầu, nếu như người hiểu rõ hắn nhìn thấy độ cong nho nhỏ nơi khóe miệng kia, nhất định có thể tưởng tượng ra hắn nhất định đang có âm mưu gì. Nghiêm chỉnh mà nói, Thường Nhạc cũng không có âm mưu gì, hắn chỉ là cho rằng không thể dùng một dạng thủ pháp để cua các cô gái khác nhau, điều đó thật sự quá không thú vị rồi. Nếu em gái Vũ ở trước mặt là nữ sinh nhỏ thích viết nhật ký này rõ ràng là chịu sự làm hại của phim thần tượng, vậy chi bằng hắn dùng lối mòn máu chó trong phim thần tượng để phối hợp với Vũ Thị Tình. Đương nhiên trong lòng Thường Nhạc khá là khinh bỉ loại phương pháp này. Rõ ràng hai người đều có cảm tình, hẳn là phải tranh thủ thời gian để lên xe tức sau đó mới mua vé bổ sung để hưởng thụ cuộc sống mới đúng. Cho dù tương lai chia tay rồi cũng có thể tự hào tuyên bố một câu: ông tuy rằng không thiên trường địa cửu được, nhưng đã từng có được. Loại bạn bè sằng co theo năm tháng rồi mới chuyển thành người yêu, Thường Nhạc bí mật cho rằng đầu óc bọn họ bị uống nước, lãng phí rất nhiều thời gian tươi đẹp. Nói không chừng trên đường còn có thể xuất hiện một tên trình rào kim cướp đối phương đi, kết cục như vậy cực kỳ bi thương, rất mẹ nó bất hạnh, vô số bi kịch chính là được sinh ra như vậy đấy. Chẳng qua nếu như loại phương pháp này đối với hắn mà nói khá là mới mẻ, Thường Nhạc sẽ không để ý mà nếm thử một chút. Kỳ thật, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Thường Nhạc cảm thấy bản thân bận tới mức không phân được người ta rồi. Tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nhân còn có đám người Lâm Quai Quai đều ở trong học viện kiêu tử này. Đây lại không phải là thời cổ đại. Hắn không thể hoành tráng à hét to một câu toàn bộ các em vào hậu cung của tôi đi, kết quả là hắn có chút hết cách mà dành thời gian cho việc khác. Đã từng có nhân vật hoành tráng ngoài miệng nói là một giây của tôi mấy chục vạn linh xuống. Thường Nhạc cảm thấy bản thân sắp một giây đồng hồ vài cô bé lên xuống rồi. Bởi vậy hắn cũng không ngại làm bạn với Vũ Thị Tình trước. Khẽ đập mặt bàn, Thường Nhạc nhìn Vũ Thị Tình, lại lộ ra nụ cười xấu xa kia. Nhưng tôi nhắc nhở em một chút, tôi không hề bỏ việc cua em nha. Sắc lang. Vũ Thị Tình phun ra một câu, lại không che giấu được hai đầu lông mày vui sướng. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thảo luận về sân khấu kịch, ngày thành lập trường là ngày mấy? Thường Nhạc nghiêm nét mặt nói. Vũ Thị Tình dùng ánh mắt như đánh giá người ngoài hành tinh nhìn Thường Nhạc, cảm thấy người này có chút thần kinh không bình thường, nói: ngày 11 tháng 11 này tròn 30 năm xây dựng học viện kiêu tử, nhân viên nhà trường đặc biệt coi trọng buổi dạ hội kỷ niệm ngày thành lập trường này. Bởi vì vấn đề môi trường lớn trong nước, các trường học quý tộc bình thường đều có lịch sử lâu đời. Nhưng ngày thành lập của học viện kiêu tử lại có chút dịu dị. Ngày 11 tháng 11 không phải là lễ độc thân trong truyền thuyết sao? Thường Nhạc nói. còn 2 tháng để luyện tập, thời gian rất nhiều, sao lại cảm thấy em rất gấp gáp? Sao lại không gấp gáp cho được, 2 tháng trong nháy mắt liền qua, Quốc Khánh còn nghỉ đến 7 ngày, hừ hừ. Yên tâm, tôi sẽ không để em thất vọng đâu, bà chủ tịch. Thật sao? Vậy tôi chờ hồi âm của anh nha, người ta thật đúng là sơ quy quy, nơ a, gơ, mong đợi biểu hiện của anh. Thật sự rất mong đợi. Thường Nhạc có chút ngượng ngùng cười. Đương nhiên, sau này người ta còn có thể nhìn anh luyện tập. A, quá tuyệt vời. Vũ Thị Tình dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ 17 tuổi, lúc này lộ ra dáng dấp của cô bé, lại khiến Thường Nhạc không ngừng động tâm. Nhưng hắn rất nhanh nhíu mày lại. Không phải chứ, em còn nhìn trộm tôi luyện tập sao? Tôi chẳng phải là sẽ rất mất tự nhiên sao? Không được, tôi là người chịu trách nhiệm, tôi nhất định phải giám sát mọi người. Bộ dáng nói chuyện của Vũ Thị Tình rất nghiêm túc, còn có chút tự cao tự đại, nhưng lại vô cùng đáng yêu. Được rồi, tôi nhận mệnh, em thích xem thì xem đi. Thường Nhạc khóc thét một tiếng, trong mắt hiện ra ánh mắt không có ý tốt, cúi đầu than thở. Sợ cái chim, dù sao da mặt của bản thiếu gia cũng đủ dày. Hai người càng nói chuyện càng nhẹ nhàng, tâm tình của Vũ Thị Tình cũng dần bình phục, trở nên nói nhiều, bộ dáng tràn đầy tự tin nhanh mồm nhanh miệng kia khiến Thường Nhạc rất là động tâm. Một người phụ nữ luôn mê người như vậy thể hiện ra sự đặc biệt và sức hấp dẫn độc đáo của mình. Trong lúc nói chuyện vui vẻ với nhau, hai người dần dần kéo gần khoảng cách, thời gian lặng lẽ trôi qua. Đột nhiên tầm mắt Vũ Thị Tình đọng lại, ngơ ngác nhìn ra phía trước, trong con ngươi trong suốt lóe lên vẻ cực kỳ rắc rối phức tạp. Ngay phía trước Vũ Thị Tình chính là phía sau Thường Nhạc, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ chớp động, hùng hổ đi tới. Bất luận là đàn ông nào nhìn thấy cô bé này đều không kìm nổi mà kích động chảy máu mũi. Lớn, lớn, thực mẹ nó lớn. Phong Lưu Thiếu Gia, tác giả Dạ Thải Hoa, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 61. Lớn, lớn, thực mẹ nó lớn. Họ Thường kia, anh có ý gì? Một tiếng khẽ kêu, một thiếu nữ sống như phượng hoàng lửa bay nhanh đến trước mặt hai người. Cô đạp lên đôi xăng đan cao gót màu hồng phấn, đôi chân dài dưới sức bật sung mãn lộ ra ngoài tới 90%. Lúc trước đã từng nói qua, thương hiệu Azen lập nghiệp bằng nội y, Tần Uyển chính là mặt loại nội y nữ tính của thương hiệu này, gợi cảm hấp dẫn, dùng phơi bày để chứng minh vẻ sexy. Trang phục nữ bên ngoài của Azen những năm gần đây cũng thịnh hành toàn cầu, đem sống động và gợi cảm dung hợp cùng một chỗ, trở thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bạn gái, được Adena thế hệ thiên hậu mới của nước Mỹ mệnh danh là kế tục Sydney Sobey, coi là thương hiệu đáng tin cậy. Khẩu hiệu của nó đủ để khiến rất nhiều đàn ông phạm tội let it more. Mở ngoặc tròn mặt càng ít càng tốt, đóng ngoặc tròn. Dường như là để hưởng ứng cho khẩu hiệu này, cô gái này quả thực mặt vô cùng ít. Không nói đến phần lớn cái mông trắng nón tráng kiện đều lộ ra ngoài, ngay cả bộ phận bẹn đùi quyến rũ chỉ có một chiếc váy ngắn màu đỏ chỉ dưới thắt lưng một chút làm người khác sần sôi. Nhìn qua càng giống là xung quanh nơi tư mật bị vây quanh một khối mỏng manh màu đỏ. Cái mông tròn rất chọc người nhích cao lên, nhìn từ đường cong lưu loát của mông, người hơi biết thưởng thức có thể đưa ra kết luận cô gái này chính là mặc quần chữ T ở bên trong. Không cần phải tách hai chân ra, chỉ cần hơi cong eo một chút, hoặc là nhẹ nhàng nâng chân lên một chút, cảnh xuân của em gái này tuyệt đối sẽ lộ ra ngoài. Phía trên váy ngắn có một hình xăm con bướm ở rốn cực kỳ mê người, cô không chỉ có thân hình như rắn nước hiện ra, mà trên cơ bản phía dưới vị trí bộ ngực đều lộ ra bên ngoài, bởi vì cái áo bao lấy bộ ngực của cô ấy nhìn qua rất sống ra. Thật xin lỗi, xin tha lỗi tác giả đã viết ra lời thô tục. Chúng ta đem tầm mắt chuyển rời lên phía trên cái áo hở rốn của cô ấy. Cái áo này không biết được tạo thành từ chất liệu gì, Dùng lời đơn giản để hình dung thì giống như một chiếc áo hai dây bị cắt đi nửa dưới, chỉ để lại chỗ để phủ lên đôi đại bạch thỏ. Ốt, bây giờ sẽ nói đến trọng điểm. Chúng ta chỉ dùng một câu để hình dung đôi đại bạch thỏ gợi cảm này. To, to, thực mẹ nó to. Nói bằng lương tâm, người bình thường nhìn vào bộ ngực cao bút này, trong mắt phỏng chừng đều nhảy cả ra. Mọi người đều biết, lúc Thường Nhạc nhìn thấy Tần Uyển, trong lòng hát lên bài Cao Nguyên Thanh Tạng. Nhưng khi nhìn thấy người thiếu nữ này, hắn không kìm nổi mà thầm hát trong lòng Everset, Everset. Bộ ngực được bọc trong cái áo hở rốn nhìn như muốn nổ ra, hiện ra dưới ánh sáng mặt trời lặn nhìn có vẻ vô cùng khác thường, khiến vô số phụ nữ nhìn không được mà tự ti. Nếu như nói ngực của Tần Uyển chứng minh được sự thành thục và cao quý, bộ ngực của Vũ Thị Tình đại diện cho sự sống động và sức sống, vậy bộ ngực của thiếu nữ này tuyệt đối đại diện cho sự phóng đãng và dã tính. Nói tới đây, các học sinh thông minh nhất định đã đoán được thân phận của cô ta. Đúng vậy, cô ta chính là một trong tam đại ngực lớn của học viện Kiêu Tử, cũng là em gái duy nhất của nhân vật đã từng là truyện kỳ Tư Đồ Lôi Minh, Tư Đồ San San. Tam đại ngực lớn tứ đại mỹ nữ của học viện Kiêu Tử, Thường Nhạc một ngày đụng phải năm cô, nói không gặp số đào hoa người khác cũng không tin. Lúc này Tư Đồ San San đang nhìn chằm chằm Thường Nhạc, bộ tóc uốn cong lượn sóng của cô giống như ngọn lửa nhảy lên bay múa theo cơn tức giận của cô, một đôi mắt to hơi giận dữ càng khiến khuôn mặt xinh đẹp tỏa ra sức sống, hiện ra tinh thần mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất, và cả sự kiêu ngạo tự tin độc hữu của cô. Hơn nữa cô ta lại cố tình mặc ít quần áo như vậy, da thịt sống động, bước ra mịn màng, dáng người uyển chuyển, cả bộ dáng nổi giận đùng đùng mê người này nữa. Trong 10 thằng đàn ông thì có đến 9 thằng không nhìn được mà phát sinh quan hệ ngay tại chỗ với cô ta. Tư Đồ San San nhìn chằm chằm Thường Nhạc, ánh mắt giống như nhìn kẻ thù giết cha khởi binh hỏi tội. Họ Thường, cái miệng của anh không phải rất biết nói chuyện sao, sao đột nhiên lại thế hả? Tư Đồ San San từ nhỏ đã nổi tiếng là hot girl bị chiều hư của ngũ đại gia tộc, hơn nữa còn có người anh trai phong cách là Tư Đồ Lôi Minh bao che như vậy, từ nhỏ đến lớn có thể nói là mọi việc đều thuận lợi, đều không có sắc mặt tốt với mọi người, dần già dưỡng thành tính tình điêu ngoa bốc đồng ngang ngược kiêu ngạo. Nói một lời từ đáy lòng, Tư Đồ San San có giọng nói trong trẻo động lòng người, nhưng âm điệu chính là rất cao, giọng điệu cũng quá giật, lực sát thương quá mạnh, làm cho toàn bộ thực khách trong nhà ăn đều ngẩng lên nhìn chăm chú cô ta. Tại nhà ăn xa hoa nhất thành phố này, mỗi vị thực khách trên cơ bản đều rất có tu dưỡng, đột nhiên hiện ra một ngoại tộc như vậy cũng không khiến người ta quá bất ngờ. Hơn nữa cô gái này lại lái phê ra di tới, tốt xấu gì cũng coi như là nhân sĩ thượng lưu, nhưng nhìn thế nào cũng thấy giống người đàn bà chanh chua ở ngoài chợ hơn nhỉ. Vũ Thị Tình rốt cuộc không nhịn được mà đứng dậy, cô đột nhiên có một loại kích động chung với Thường Nhạc, hoặc là trong lòng cô đã hiện lên một ý niệm không hiểu ra sao cả. Dù sao tâm tư phụ nữ cũng rất kỳ lạ. Khi đứng lên Vũ Thị Tình còn lơ đãng so ngọn cao phong khó phân cao thấp với Tư Đồ San San, khí thế có vẻ không chút yếu thế nào. Các thực khách nam ở xung quanh đều không nhịn được lòng mình mà lặng lẽ nuốt nước bọt, có kẻ còn dứt khoát dùng thức ăn để ngăn miệng mình không phát ra tiếng thán phục. Hai cô gái này thoạt nhìn hẳn là học sinh cấp 3, nhưng ngực của các cô giống học sinh cấp 3 sao? Không ít người đã bắt đầu nghển cổ chờ đợi, những người có bạn gái lại chỉ có thể lén lút quan sát, trong lòng mọi người đều vô cùng kích động có thể nhìn thấy trận quyết đấu của tuyệt đại song kiêu, này cảm giác còn kích thích hơn cả xem Diệp Cô Thành và Tây Môn Suy Quyết tử chiến trên đỉnh Tử Cấm. Lúc này Thường Nhạc đột nhiên đứng lên trước ánh mắt sáng ngời của mọi người người, nhưng lần này ánh mắt tỏa sáng đa phần đều là thực khách nữ. Người đàn ông cao lớn trong suy sút lộ ra sự tao nhã vừa đứng lên đã hấp dẫn con mắt của họ. Tuy thoạt nhìn tuổi của hắn không lớn, nhưng độ tuổi này không tương xứng với khí chất tang thương đã khiến vô số trái tim thiếu nữ nhảy loạn lên. Bát quái là thiên tính của phụ nữ. Rất nhiều phụ nữ bắt đầu tưởng tượng quan hệ rắc rối của Thường Nhạc và hai mỹ nữ kia. Mà rất nhiều đàn ông lại là trái tim tan nát, thầm nghĩ nhóc con này sao lại chó ngáp phải con ruồi tốt như vậy, không ngờ một lần mà tóm được đến hai em gái ngực bự. Lúc người người đều cho rằng ba nhân vật lần này sắp sửa có kết quả như núi lửa bộc phát ra tính sát thương, Thường Nhạc lại hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Tư Đồ San San, ngay nhìn cũng không nhìn một cái, rất lịch sự kéo Vũ Thị Tình rời đi. Đứng lại, âm thanh của Tư Đồ San San có chút trở nên điên loạn, cô chưa bao giờ chịu cơn tức như bây giờ, bộ dáng càn quấy kia khiến người bên cạnh thổn thức một trận. Tư Đồ San San quả thực còn hơn cả Bộc Phát, liếc mắt nhìn người xung quanh, lạnh lùng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Cẩn thận bà cô móc mắt các người ra." Tất cả thực khách đều giật mình kinh hãi, giọng nói của cô gái nhỏ này không ngờ lại mang theo cả sát khí, xem ra không phải là đang nói đùa. Người khôn giữ mình vĩnh viễn là thực lý, rất nhiều người thức thời cúi đầu dùng cơm, không để ý đến chuyện bên ngoài nữa. Mà Thường Nhạc giống như không nghe thấy lời của Tư Đồ San San, ôm cái eo nhỏ của Vũ Thị Tình tiếp tục đi tới. Tư Đồ San San không được để ý tới, rõ ràng muốn nổ tung. Nguyên nhân cô tức giận rất đơn giản, là Thường Nhạc đã vượt qua xe của cô. Mặc kệ là Thường Nhạc có phải cố ý làm như vậy hay không, cô đều cho rằng Thường Nhạc là cố ý. Thiếu nữ điêu ngoa này làm việc chưa bao giờ cần lý do, tùy hứng đều có thể tới binh hỏi tội. Đổi lại là người thường, cô sớm đã gọi người giáo huấn cho một trận, nhưng cô bây giờ đột nhiên nhớ đến Thường Nhạc cũng là người kế vị của Ngũ Đại Thế Gia, tức là trước mắt anh trai cô Tư Đồ Lôi Minh cũng không dám làm gì Thường Nhạc. Điều này khiến vị đại tiểu thư điêu ngoa này có chút hậm hực, nhất thời không biết nên làm thế nào. Ô, tôi tưởng là ai cãi lộn ầm ĩ trong khách sạn của tôi, thì ra là Tư Đồ nhị tiểu thư. Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại hơi trào phúng đột nhiên vang lên truyền đến tai mỗi người, các thực khách còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, giám đốc nhà ăn đã vội vàng chạy đến trước mặt người tới, một mực cung kính lên tiếng chào hỏi, chỉ hận không thể mọc thêm cái đuôi ở mông để ve vẩy. Tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt tinh xảo, hai mắt sắc bén, khí chất giống nữ vương, tây trang màu đen, dáng người mạn diệu, nước hoa nam ám muội. Ngoại trừ Tây Môn Khinh ra còn có người phụ nữ nào có thể khiến người khác có ấn tượng sâu sắc mà độc đáo như vậy nữa không? Thời điểm thấy Tây Môn Khinh đột nhiên xuất hiện, sắc mặt Tư Đồ San San biến hóa, chính cô ta cũng không biết. Người phụ nữ khó chơi nhất Ngũ Đại Thế Gia như cô ta gặp phải Tây Môn Khinh, người phụ nữ biến thái nhất Ngũ Đại Thế Gia này kết cục sẽ như thế nào? Hơn nữa vừa nhìn thấy Tây Môn Khinh dùng ánh mắt lạnh như băng không kiêng nể gì mà quét mắt qua bầu ngực mình, toàn thân Tư Đồ San San nổi hết da gà, loại cảm giác này tuyệt đối còn khủng khiếp hơn bị một tên chư ca dâm đãng có vẻ mặt nụ cười chảy nước dãi nhìn chằm chằm. Hơn nữa cô đột nhiên nhớ đến, ngoại trừ xã hội đen, toàn bộ thành phố, thậm chí là toàn bộ tỉnh Dư đều là địa bàn của Tây Môn gia. Tư Đồ San San cô muốn ở nơi này dương oai hình như không chọn đúng nơi. Khi Thường Nhạc nhìn thấy Tây Môn Khinh đến thì cười cười, cũng không tiến lên chào hỏi. Có đôi khi hậu nhân của Ngũ Đại Thế Gia giữa ban ngày ban mặt thân cận nhau quá cũng không phải chuyện gì tốt. Vượt ngoài dự kiến của Thường Nhạc chính là cô nàng bề ngoài văn tính bên trong quyến rũ, đã từng bị Tây Môn Khinh, anh hùng cứu mỹ nhân kia đang nép vào bên cạnh Tây Môn Khinh, sau khi cảm nhận được ánh mắt của Thường Nhạc thì hơi chút xấu hổ cúi đầu. Nhìn bộ dáng của cô gái lông mày mang đôi mắt quyến rũ mang theo ý xuân, rõ ràng đã bị Tây Môn Khinh bắt được rồi. Tuy nói cô chỉ bị một người phụ nữ chiếm tiện nghi, nhưng Thường Nhạc vẫn không nhịn nổi lòng có chút tiếc hận. Mà Tây Môn Khinh thì rời đi, ánh mắt đặt trên người Tư Đồ San San, trao đổi ánh mắt với Thường Nhạc một chút, rồi lập tức dừng trên người Vũ Thị Tình, còn không tự chủ lộ ra bộ dạng chư ca, nên là chư tỷ mới đúng. Từ sau khi Tây Môn Khinh xuất hiện, Vũ Thị Tình theo bản năng lòng dâng lên ý, còn mơ hồ có cảm giác ghen tuông theo bản tăng dựa vào Thường Nhạc, giống như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng tôi mới là người phụ nữ của anh ta. Mãi đến khi cô nhìn thấy cô gái bên cạnh Tây Môn Khinh, lại sau khi chú ý tới ánh mắt dịu dị của Tây Môn Khinh, mới cảm thấy thoải mái trở lại. Tuy nhiên, rất nhanh chóng cô đã giống với Tư Đồ San San, cả người đều nổi da gà. Hôm nay bản tôn tử mời khách miễn phí hoàn toàn cho những khách đang ngồi. Tây Môn Khinh rất hoành tráng nói với vị giám đốc kia, trên mặt mang theo nụ cười không có ý tốt, từ từ đi tới chỗ Tư Đồ San San. Thường Nhạc tuy rất muốn xem cảnh tượng náo nhiệt, nhưng nhớ tới lát nữa còn phải lên máy bay, đành phải nhìn lại trao đổi ánh mắt với Tây Môn Khinh một chút. Hắn cùng Vũ Thị Tình ra khỏi nhà hàng. Em không biết lái xe. Số tay đó. Lúc đi ra cửa, Thường Nhạc quay đầu hỏi Vũ Thị Tình. Vũ Thị Tình không hiểu vì sao Thường Nhạc lại hỏi như vậy, nhưng vẫn thực sự trả lời. Biết. Thường Nhạc đột nhiên lộ ra nụ cười đầy thâm ý, đưa chìa khóa xe cho Vũ Thị Tình, sắc mặt thay đổi có chút nghiêm trọng, ngữ trọng thâm trường nói. Vậy xe của tôi giao cho em bảo quản, phải giúp tôi chăm sóc nó, mấy ngày nữa tôi sẽ trở lại. À, Vũ Thị Tình kinh ngạc thành tiếng, ngơ ngác nhận lấy chìa khóa xe, trong mắt hiện lên vẻ u sầu nồng đậm hỏi. Vậy anh thì sao? Nhìn đồng hồ một lần, Thường Nhạc vẻ mặt thoải mái, hồn nhiên lo lắng nói. Chỉ còn hơn nửa tiếng nữa, tôi gọi xe đến sân bay. Một phút đồng hồ sau, Vũ Thị Tình ngẩn người tại chỗ, cô chỉ nhớ Thường Nhạc hôn lên trán mình còn nói hai chữ, chờ tôi. Trong nay nắm chặt chiếc chìa khóa Lamborghini, xuất thần nhìn Thường Nhạc chui lên một chiếc taxi. Mãi đến khi bóng dáng Thường Nhạc biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Vũ Thị Tình mới phát hiện quyến luyến như thủy triều tràn tới, nước mắt không ngừng chảy ra thấm ướt hốc mắt. Nhất định phải giải quyết Thường Nhạc. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 62. Nhất định phải giải quyết Thường Nhạc. Hai vị chuẩn bị xong chưa? Đình hóng mát bên trong hoa viên của một khu nhà cao cấp nào đó ở ngoại thành thành phố Cơ, một gã thanh niên khoảng 26-27 tuổi mặc trang phục bikadin màu đen, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Vóc người này cũng coi như là anh tuấn tiêu sái, nhưng thân thể khô gầy kia, khuôn mặt vàng vọt và ánh mắt vô lực kia đã trực tiếp nói với mọi người, người này rõ ràng đã túng dục quá độ. Ô trà ngon. Người trung niên bên cạnh rất là làm sáng mà nhấp môi một ngụm Tây Hồ Long Tỉnh, cái mũi còn cao hơn cả Long Thành Dương lên cao hơn hoành tráng hò hét nói. Đều đã chuẩn bị xong, xin Hoàng tiên sinh yên tâm, chúng tôi đã tới rồi, nhất định sẽ giúp anh giải quyết vấn đề nan giải. Người này thân thể mập mạp, ngũ quan không có chỗ nào đặc biệt, đặc điểm duy nhất chính là cái mũi to kia, vừa nhìn đã khiến người ta khó quên. Nhưng từ ánh mắt có tinh quang bắn ra bốn phía kia và thân hình như con heo phóng xuất ra khí thế khó có thể thấy được, thực lực của người này không thể coi thường. Người được gọi là Hoàng tiên sinh kia tên là Hoàng Phiêu Nhiên, sự xuất hiện của người này có lẽ có chút đột ngột, vậy xin phép bổ sung một câu, gã có một em trai tên Hoàng Giật Nhiên. Hoàng Phiêu Nhiên vẫn có chút không yên lòng, hai đầu lông mày lờ mờ lộ ra vẻ thản nhiên, trầm giọng nói. Không được đại khái, lần này không thành công thì vi sinh. Cần gì phải căng thẳng như vậy? Hoàng tiên sinh anh cũng quá chuyện bé xé ra to rồi. Người đàn ông khoảng 30 tuổi bên cạnh khinh thường nói, người này có hai đầu lông mày thể hiện sự kiêu căng, giọng điệu cũng có chút ngạo mạn. Giọng điệu người này tuy rằng lạnh lùng, nhưng toàn thân lại giống như đang thiêu đốt, trong con mắt tam giác mơ hồ có ánh lửa chớp động. Hai vị có chỗ không biết, huyết thủ hội có một đám tà môn đặc biệt, ngay cả men có tố chất được huấn luyện chuyên nghiệp ở trước mặt bọn chúng đều gặp hạn té ngã. Hoàng Phiêu Nhiên cẩn thận giải thích nói,

không phải là thủ thuật che mắt sao, có cái gì ghê gớm đâu, chỉ hù dọa được những người bình thường. Lưu Mãnh khuôn mặt kiêu căng, giọng điệu cực kỳ khinh thường. Thủ thuật che mắt. Hoàng Phiêu Nhiên hơi sửng sốt, đổi lại là lúc trước, gã tuyệt đối cho rằng đồ này vô nghĩa. Mãi đến khi một lần làm nhiệm vụ quen được một vị đặc công của tổ siêu năng, gã mới biết được trên thế giới này quả thực tồn tại những nhân vật thần kỳ, những loại nhân vật có siêu năng lực, hoặc người có công năng đặc gì trong phim ảnh chưa chắc đều là gạt người. Đúng vậy, hẳn là thủ thuật che mắt, đây chỉ là trò vặt, rất dễ dàng bị phá giải. Giọng điệu của Hứa Quy Lâm có vẻ ôn hòa hơn so với Lưu Mãnh, sờ sờ cái mũi to ghê tởm, gã ôm ôm hỏi. Trừ những thứ đó, hội huyết thủ có những người tàn môn đặc biệt không? Có. Hoàng Phiêu Nhiên gật mạnh đầu, vẻ mặt còn có chút sợ hãi nói. Có một tên là huyết hổ, không biết là thứ quái thai gì, căn cứ vào tin của quân nằm vùng, người này trong một sống mái bị bắn trúng hai phát súng mà không bị tổn thương chút lông tóc. Tôi đã gặp vài đặc công luyện ngạnh khí công, nhiều lắm cũng chỉ không sợ gạch đập côn đánh, nhưng muốn đao thương bất nhập, vậy thật sự rất khó có thể tưởng tượng. Kim Trung Cháo, Thiết Bố San, Thập Tam Thái Bảo khổ luyện. Lưu Mãnh giật mình kinh hãi, trừng lớn đôi mắt tam giác, lầm bầm tự nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể, cho dù luyện ngạnh khí công đến mức tận cùng cũng không thể cản được đạn. Xem ra người này ít nhất là người dị năng cấp sơ, năm. Sơ, năm. Hoàng Phiêu Nhiên giật mình, danh từ mới này khiến gã nhất thời khó tiếp nhận. Ha! Hứa Quy Lâm cười cười, cái mũi dài rộng kia run lên, giải thích. Nếu Hoàng tiên sinh có hứng, chúng tôi cũng không cần phải giấu riêng cái gì. Giới dị năng cũng phân chia thực lực, từ cao xuống thấp phân thành sơ, A, B, T, sơ 5 bậc. Trong mỗi cấp bậc chia làm 1 năm giai đoạn, cấp bậc sơ 5 này là người dị năng cấp độ cao nhất của cấp sơ. Ồ, thì ra là thế. Hoàng Phiêu Nhiên hiểu được gật đầu, thầm than hiệu quả phân chia thực lực giống một số game online. Lập tức nhìn sắc mặt hai người kia, hơi có vẻ chần chừ hỏi. Như vậy, cho phép tôi mạo muội hỏi một câu, hai vị hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì? Địa bàn của tao phải nghe tao. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 63. Địa bàn của tao phải nghe tao. Hoàng tiên sinh không tin chúng tôi sao? Lưu Mãnh lạnh lùng liếc Hoàng Phiêu Nhiên một cái, lỗ mũi hừ ra hai luồng khí lạnh, nhìn vẻ mặt buồn bực của Hoàng Phiêu Nhiên, ngạo nghễ nói. Kẻ hèn mọn này được cho là cấp bậc cơ một, đáp án này Hoàng tiên sinh có vừa lòng không? Hoàng giật nhiên như con gà mổ thóc, vội vàng gật đầu, sợ đắc tội loại cao nhân này, trong lòng lại ăn cần thăm hỏi phụ nữ cả nhà tên này mấy trăm lần. Giống như có chút kính sợ Hứa Quy Lâm, Lưu Mãnh lại bổ sung một câu. Về phần Hứa tiền bối, vậy thì càng sâu không lường được rồi, ít nhất cũng là cơ ba trở lên. Nào có, Lưu huynh quá khách khí rồi. Hứa Quy Lâm có chút khiêm tốn bật cười ha hà, thịt béo trên mặt lại không tự chủ mà đắc ý lay động. Hai vị quả nhiên là cao nhân, tại hạ kính ngưỡng hai vị như nước sông cuồn cuộn. Hoàng Phiêu Nhiên nịnh bợ hàng loạt, những lời nịnh vô sỉ gì cũng đều dùng cả rồi, còn vô sỉ hơn cao tiếu ba lần, nịnh hót khiến cho hai tên bại hoại cặn bã cười ha hà, còn thật sự cho rằng bọn chúng là vô địch thiên hạ. Mãi đến khi hai tên bại hoại cặn bã đều tâm tình vô cùng sảng khoái, Hoàng Phiêu Nhiên mới giả bộ khiêm nhường hỏi han. Vãn bối rất tò mò, ở trong nước không biết có cao thủ siêu cấp cấp độ sơ và A không? Hoàng Phiêu Nhiên nói ra những lời này với tâm trạng tràn ngập mong chờ, nếu chẳng may hai người này thất bại, sau này gã còn có thể mời đại cao thủ trong truyền thuyết. Cấp độ sơ. Lưu Mãnh cười ha hà, giống như gặp chuyện buồn cười nhất thế kỷ này, rất đồng tình nhìn Hoàng Phiêu Nhiên nói. Thôi, người không biết không có tội, nước ta ít nhất 500 năm nay đã không còn xuất hiện nhân vật truyền kỳ cấp sơ nữa rồi. Dừng một chút, Lưu Mãnh nói tiếp. Về cao thủ cấp độ A, nghe nói tổ trưởng tiền nhiệm tổ siêu năng đã đạt đến cảnh giới khủng bố này, vài gia tộc thần bí trong nước cũng có cao nhân như vậy, nhưng không được tính là nhiều. Lưu Mỗ tôi dám lớn tiếng nói rằng trong nước tuyệt đối không có trên 10 người gì năng cấp độ A. Cao thủ cấp độ B Lưu Mỗ lúc trước có biết một vị, là tổ trưởng tổ siêu năng hiện giờ, nghe nói vài vị phân đội trưởng cũng có thực lực gần cấp độ B. Hoàng Phiêu Nhiên làm ra bộ dáng mê hoặc, nhưng trong lòng cảm thán cặn bã quả nhiên là cặn bã, cơ mật như vậy cũng dám nói ra, xem ra câu có tiền có thể sai khiến được cả ma dược quả nhiên là thực lý không thể thay đổi thiên cổ. Bỗng dưng, một tiếng than vãn kéo dài như từ phương xa bay tới truyền vào tai mọi người ở đây. Sau thanh âm này là tiếng thở dài mang theo đùa cợt. Chập chập, ba vị thật hăng hái. Ngày tốt cảnh đẹp như này ngồi đây phẩm trà nói chuyện cao thủ trong thiên hạ, thật sự khiến người khác ghen tị. Thanh âm này quả nhiên vô cùng dịu dị, giống như ở chỗ rất xa, lại giống như ngay cạnh ba người, làm cho người ta hết hồn. Nói lời lương tâm, thanh âm của người đến rất có từ tính, hơi khàn khàn, còn có một loại sức hấp dẫn độc đáo hấp dẫn nữ tính. Nhưng theo giọng điệu nói chuyện kỳ quái đó và từ thanh âm này mà phán đoán, người nói chuyện hẳn là người tuổi còn rất trẻ. Kẻ nào? Lưu Mãnh hét lớn, tinh quang trong đôi mắt tam giác bắn ra mãnh liệt. Hoàng Phiêu Nhiên thì cả kinh, khắp người toát mồ hôi lạnh, phải biết rằng biệt thự này có tầng tầng phòng vệ, người kia sao lại có thể xông vào như trốn không người. Hứa Uy Lâm thì ngưng thần nhắm mắt lại, đôi tai heo dựng lên một chút, hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh bốn phía. Ba vị, không cần phải phiền phức như vậy. Làm ra vẻ giống cao thủ trong truyền thuyết làm gì, mở to mắt nhìn kỹ một chút, tôi ở ngay bên cạnh các người. Tiếng nói chào phúng này vừa dứt, sự việc khiến người ta không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Một gã thiếu niên mặc trang phục màu đen đang nhàn nhã ngồi bên trong đình hóng mắt, cách ba người chưa đầy hai thước. Người này giống như hóa ra từ không khí, thân ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng, khiến người ta cảm thấy áp lực vô tận, một luồng sát ý đập vào mặt. Cuồng đồ lớn mặt, ăn một quyền của Lưu Mỗ. Lưu Mãnh hét to một tiếng, một quyền mạnh mẽ đánh vào thiếu niên mặc đồ đen. Tốc độ của quyền này nhanh không thể tưởng tượng, còn chớp động lên những tia sáng quái dị, quang mang đó không phải là ánh lửa mà ngược lại giống như cái hàn điện hàn kim loại ánh ra những ánh sáng khiến người ta chói mắt mê muội trong nhất thời, mơ hồ còn có những tiếng vang bùm bùm từ trong ánh lửa. Không ai nhìn thấy người thiếu niên ra tay như nào, chỉ cảm thấy hắn giống như trong nháy mắt đã múa một điệu múa lộng lẫy. Một tiếng kêu đau đớn vang lên, Lưu Mãnh lảo đảo lui lại mấy bước, âm vụ trên mặt có kinh ngạc và không phục. Trái tim của ba người Hoàng Phiêu Nhiên đều không nhìn được chấn động kịch liệt, thủ đoạn của người kia rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào. Lưu Mãnh đang định tiếp tục phát uy, đã thấy Hứa Uy Lâm đột nhiên khoát tay, ra hiệu cho gã đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cần gì chứ, sao phải khổ như vậy, sao cứ nhất định phải đánh chứ? Mọi người đều là phần tử trí thức. Thiếu niên áo đen tà tà dựa vào cây cột trong đình hóng mắt, vô cùng trách trời thương dân cảm than, u quang màu tím trong con ngươi thâm thúy đột nhiên chớp động. Thường nhạc. Hoàng Phiêu Nhiên kinh hô một tiếng, gã cuối cùng đã thấy rõ tướng mạo người đến. Đối với người này, gã đã vô lần nghiên cứu qua tư liệu ở sở cảnh sát, tiếc rằng hồ sơ của Thường Nhạc gần như trắng bóc, không thấy có gì cả. Theo bản năng lui về sau hai bước trốn phía sau Hứa Uy Lâm mập mạp, Hoàng Phiêu Nhiên không giấu được hoảng sợ trên mặt, ấp a ấp úng nói, sao? Sao có thể, mày? Mày không phải ở, tao không phải ở thành phố sao? Đúng không? Thường Nhạc mím môi, đường môi giống mũi dao sắc bén, đường cong trên khuôn mặt dịu dàng lập tức có một loại hơi thở dương cương nói không nên lời, còn có ý tứ bất cần để khiêu khích, nói tiếp. chẳng lẽ bản thiếu gia không thể về nhà thăm người thân? Lời này khiến ba người ở đây vô cùng nghẹn lời. Hứa Quy Lâm tốt xấu gì cũng coi như đã từng trải qua mưa gió để nhìn thấy cầu vồng, bất động thanh sắc cười nói: vị này chính là Nhạc thiếu gia, liên quan cái chim gì đến mày? Thường Nhạc liếc mắt nhìn Hứa Quy Lâm một cái, nhìn cũng lười nhìn, đem ánh mắt dừng trên mặt Hoàng Phiêu Nhiên, lạnh lùng cười khẩu nói: có đôi khi tôi rất nghi ngờ chỉ số thông minh của mày, sao có thể lăn lộn đến vị trí bây giờ chứ? Lần sau nếu muốn đối phó với bản thiếu gia, nhờ các người trước hết nghĩ vài phương pháp có tính kiến thiết được không? Ba người đều biến sắc, nhất là Hứa Quy Lâm. Dù con cáo già này công phu hàm dưỡng không tệ, nhưng bây giờ cũng tức giận lên đến mức trăm độ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng tất sát kỹ. Gã không ngờ tới mình muốn quy củ giang hồ khách sáo với đối phương một chút, lại bị người ta vô tình bỏ qua. Âm thầm nhìn Lưu Mãnh một cái, hai người chuẩn bị đồng thời ra tay, tranh thủ để trong một chiêu bắt lấy nhóc con cuồng vọng này. Tôi vừa nói rồi, mọi người đều là trí thức, sao phải động thủ chứ? Liếc mắt một cách đã nhìn thấu ý đồ của hai người này, Thường Nhạc rất nho nhã cười cười, phối hợp cùng chính là khuôn mặt tà khí kia, một loại ma lực không cần chiến mà cũng khuất phục được. Các vị nhất định đã quên một chuyện, thành phố Cơ là địa bàn của tao. Địa bàn của mày? Ha ha ha, giọng điệu thật ngông cuồng. Lưu Mãnh cười ha hả, bạch quang dường gì chói mắt càng ngày càng mạnh mẽ, gã bất cứ lúc nào đều có thể bộc phát ra một kích chí mạng. Trong gió đêm hiu hiu, Thường Nhạc gạt ra vài sợi tóc che khuất ánh mắt, trên mặt vẫn là nụ cười như có như không, âm thanh lại phóng xuất ra áp lực vô hình. Đổi lại lời nói hợp mốt mà nói, địa bàn của tao tao làm chủ. Chịu chết đi. Hứa Quy Lâm và Lưu Mãnh đồng thời hét lớn một tiếng, theo hai bên trái phải đồng thời đánh tới. Dùng sử nữ giải quyết bọn chúng. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 64: Dùng sử nữ giải quyết bọn chúng. Nhìn từ góc độ của hai người, Thường Nhạc trên cơ bản không thể tránh, chỉ có thể nghênh đón ngoan chiêu của hai người. Đột nhiên, sương mù màu trắng sinh ra đầy trời, lượn lờ vây quanh Thường Nhạc. Tóc đen phóng khoáng trên đầu bay lên, mang theo lực độ, giống như ám khí thể gây tổn thương người. Tiếng vang phần phật của vạt áo, trong không khí xuất hiện mấy tàn ảnh. Sau đó, toàn bộ yên tĩnh lại. Hứa Uy Lâm và Lưu Manh đều chụp vào khoảng không, đợi đến khi bọn chúng phanh lại thân thể đưa mắt nhìn xung quanh, cằm đều thiếu chút nữa nện xuống mặt đất. Không chỉ không thấy Thường Nhạc đâu, mà Hoàng Phiêu Nhiên cũng mất tích, bọn chúng chỉ thấy hai bóng đen lướt sọc về phía đông. Đuổi! Lưu Mãnh hét lên một tiếng liền đuổi theo. Lưu Huyên cẩn thận là kế dụ địch. Không quản được nhiều như vậy, gọi điện thoại bảo Chu Tiền Bối đến trợ trận. Hứa Quy Lâm vừa nghe đến ba chữ Chu Tiền Bối, thần sắc sừng một chút, cùng Lưu Mãnh cùng nhau biến mất trong đêm tối. Tả thủ lập tức thông báo với bên kia, giao dịch đêm nay hủy bỏ. Thường Nhạc cầm di động đứng bên trong một khu nhà cổ xưa ngoại thành thành phố Cơ, nằm dưới chân hắn là Hoàng Phiêu Nhiên đang không ngừng run rẩy. Thiếu gia, chúng ta có thể đổi địa điểm giao dịch, đám cấm kia cũng không làm gì chúng ta được. Giọng nói của tả thủ ở đầu bên kia điện thoại có chút kinh ngạc và khó hiểu. Anh làm theo, không cần hỏi nhiều. Thanh âm của Thường Nhạc lập tức lạnh thêm vài phần. Vâng. Cúp điện thoại, Thường Nhạc mỉm cười đi về phía Hoàng Phiêu Nhiên. Mày muốn làm gì? Hoàng Phiêu Nhiên quỳ rạp trên mặt đất không ngừng lăn lộn lùi về sau, giữa hai chân đã ướt đẫm một mảng. Nhìn đêm tối khôn cùng, Thường Nhạc xoay người ngồi xổm trước mặt Hoàng Phiêu Nhiên, một tay cầm súng ngắn của Hoàng Phiêu Nhiên, một tay sờ sờ mái tóc bóng loáng tỏa sáng của gã, rất là tự tình nói: cảnh sát Hoàng, đừng sợ, tao sẽ không làm gì đâu. Mày xem bầu không khí lúc này út như vậy, chi bằng chúng ta thổ lộ tâm tình tâm sự chuyện cũ, mày cảm thấy thế nào? A, Hoàng Phiêu Nhiên mở to hai mắt nhìn thứ gì đó trong con mắt bắt đầu co rút lại. Gã biết Thường Nhạc sẽ không bỏ qua cho mình. Thường Nhạc càng khách khí, gã càng cảm thấy đáng sợ. Ai, hai anh em chúng mày đều có đức hạnh, bình thường người năm người sáu, đến lúc mấu chốt lại như xe bị tuột xích. Vỗ vỗ đầu Hoàng Phiêu Nhiên, ấm đầu của gã xuống dưới đất, vùi dưới mặt đất. Dường như hoàn toàn không chú ý Hoàng Dật Nhiên đang khổ sở giãy giụa, Thường Nhạc lại cảm thán nói: chẳng lẽ bùn lầy thật không chát nên tường? Mày thật sự khiến tao quá thất vọng. Ô, a. Sau khi cảm thấy lực đạo ở tay Thường Nhạc buông lỏng, Hoàng Phiêu Nhiên ra sức ngẩng đầu lên, giống như một con chó há miệng hít thở, hít hết cả bụi đất trên mặt vào đường hô hấp, lại bị nghẹn mà phát ra những tiếng ho khan kịch liệt, hai hàng nước mắt ngã nhào ra ngoài, lưu lại trên lớp cho bụi trên mặt hai đường rãnh mương nhỏ. Bỗng dưng, gã ôm lấy đùi Thường Nhạc, góc cha gọi mẹ cầu khẩn nói: Thường Nhạc, à không, Nhạc thiếu gia, van cầu ngài tha cho tôi, van xin ngài bảo tôi làm trâu làm ngựa tôi cũng am lòng. Tôi có tình báo mà ngài muốn, tôi cam đoan ngài sẽ cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể hợp tác. Không, tôi nguyện ý không ràng buộc cung cấp thứ ngài muốn tôi. Thật sự có chuyện tốt như vậy? Mày là quan binh, tao là kẻ trộm, chúng ta cũng có thể hợp tác. Mày cho là đang đóng Vô Gian Đảo à? Thường Nhạc rất giật mình, nhìn Hoàng Dật Nhiên, vẻ mặt vô cùng khoa trương. Thật mà, tất cả đều là thật, tôi thề với trời. Hoàng Dật Nhiên sống chết ôm lấy chân Thường Nhạc, chỉ thiếu thè lưới ra liếm đầu ngón chân Thường Nhạc mà thôi. Được rồi, nếu cảnh sát Hoàng có thành ý như vậy, vậy chúng ta lát nữa lại tiếp tục nói chuyện. Bây giờ, mày nghỉ ngơi một chút đi đã. Còn chưa dứt lời, trong ánh mắt khó hiểu và hoảng sợ của Hoàng Phiêu Nhiên, Thường Nhạc nhấc chân đá bay gã ra ngoài. Giữa tiếng kêu thê thảm như giết heo, Hoàng Phiêu Nhiên giống như con diều đứt dây rơi xuống góc tường, phun ra một ngụm máu, rất cho thể diện mà ngất đi. Khốn kiếp! Một tiếng thanh thúy giận dữ mắng mỏ vang lên toàn bộ căn phòng. Chủ nhân của tiếng nói này là một em gái, sở dĩ dùng từ em gái để hình dung là vì tuổi của cô ta không lớn. Đây là một gian phòng làm việc bí mật của cảnh sát, từ các thiết bị điện tử bốn phía để xem, rõ ràng là đang nghe trộm một số tin tức. Vài tên cảnh sát thè lưới đều là bộ dạng giận mà không dám nói gì. Dùng ánh mắt sợ hãi nhìn nữ cảnh sát trẻ tuổi thoạt nhìn chức vụ khá cao đang ném ống nghe điện thoại kia. Diệp Hoàng, năm nay 24 tuổi, sinh ra trong gia đình trinh sát, từ 16 tuổi đã hỗ trợ cha mình phá một vụ kinh thiên đại án, danh chấn cả nước. Vì em gái Diệp này chẳng những là tổ trưởng tổ trọng án trẻ tuổi nhất thành phố Cơ từ trước đến nay, mà còn là vị hoa khôi cảnh sát động lòng người. Bất kể là dung mạo thanh lịch thoát tục, khí chất uy nghiêm lạnh lùng hay là dáng người tức giận bay bổng đều tỏa ra một sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Giờ phút này, Diệp Hoàng không còn vẻ bình tĩnh tỉnh táo như bình thường, người mù cũng nhìn ra được vẻ vô cùng phẫn nộ trên mặt cô ta. Dáng người chừng 1m7 kia mặc một bộ quần áo bình thường, áo màu trắng ngà kết hợp với váy đồng phục ngang gối màu lam đậm. Khiến cô nhìn qua có vẻ thần thái sáng láng, anh khí kinh người. Nhưng hấp dẫn tầm mắt người ta nhất vẫn là bộ ngực cao ngất dị thường kia. Bộ ngực không tính là quá kinh khủng nhưng lại cao ngất dị thường, rất tròn và đầy đặn khiến trang phục cảnh sát căng đến cực hạn, làm người ta có một loại ảo giác tùy thời đều có thể lột sạch quần áo. Đám cặn bã kia không ngờ lại hủy bỏ giao dịch. Diệp Hoàng hừ lạnh một tiếng, lời này cũng không biết là nói với ai. Nhưng có một điều có thể khẳng định, bọn họ nhất định là nghe lén điện thoại của người nào đó, không phải Thường Nhạc thì chính là tả thủ, cho nên hiện tại cô có vẻ vô cùng căm phẫn. Đột nhiên, một gã cảnh sát chỉ vào một điểm đỏ giống định vị GPS nói: "Cảnh sát Diệp, người kia lại có động tĩnh rồi."

Sử nữ rất kinh ngạc mở to mắt, chỉ thấy trong tay Thường Nhạc cầm một cây côn gỗ to như cánh tay, còn rất tự nhiên phóng khoáng đứng sau lưng Hứa Quy Lâm. Trình độ đánh lén vô cùng chính xác này đánh trúng ức của Hứa Quy Lâm, trực tiếp đánh cho vị cao thủ này hôn mê bất tỉnh. Ai tự nổ, mày tự nổ. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 66. Ai tự nổ, mày tự nổ. Thường Nhạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng một động tác tay kỳ quái bao trùm lên trái tim và xung quanh ấn đường của Hứa Quy Lâm. Hứa Quy Lâm hôn mê bất sống như chạm phải điện, thân hình to béo đột nhiên run rẩy lên một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng. Đợi sau khi Thường Nhạc đứng lên, Sử Nữ mới oán giận nói: "Thiếu gia, lần sau trước khi đánh lén có thể nói trước một tiếng không, tôi đỡ phải mệt sống mệt chết liều mạng. Bản thiếu gia đây không phải đang ma luyện anh sao? Anh coi như bọn chúng là đang bồi luyện mình là được rồi." Thường Nhạc cực kỳ vô sỉ cười, nhìn vẻ mặt ủy khuất, u oán của Sử Nữ, rốt cuộc bị đánh bại, khoát tay nói: được rồi, tôi tặng anh hai người này làm nô lệ, như thế đã được chưa?" Sử Nữ làm ra vẻ mặt không dám khen tặng, liên tục lắc đầu nói: "Thôi đi, bộ dạng của hai thằng cha này thật mẹ nó xấu quá mức, tôi thực sự không có hứng thú." Nói xong, Sử Nữ đột nhiên ngồi xổm xuống, đè lên cái cổ của Hứa Quy Lâm, một âm thanh sắc sắc thanh thúy truyền đến, Hứa Quy Lâm liền không rõ ràng như vậy mà đi vào Phượng Môn Quan, đoán chừng đi tới chỗ Diêm Vương rồi, còn không hiểu được rốt cuộc là ai đánh lén gã. Ai, mắt không thấy tim không phiền, loại phần tử cặn bã này, bổn soái phát tấm lòng vàng hủy diệt đạo làm người của chúng. Vừa vỗ vỗ bụi trên tay, Sử Nữ vừa lầm bầm nói, mang theo nụ cười tà ác khát máu trên mặt đi về phía Lưu Mãnh đang nằm trên mặt đất. Ngay khi Sử Nữ sắp đạt được ý nguyện, Lưu Mãnh trên mặt đất đột nhiên bắn lên, sắc quang mang màu trắng rừng rực trên người đột nhiên trở nên vô cùng chói mắt, cả người dường như cao lên không ít, miệng hét lớn: "Bố liều mạng với chúng mày." Sử Nữ xéo cợt cười cười, ánh sáng màu vàng máu trên người không kiêng nể gì phóng ra ngoài. Thường Nhạc đột nhiên quát to: "Dừng tay, mau lui lại." Sử Nữ giật mình, nhanh chóng bắn đến bên cạnh Thường Nhạc, dùng ánh mắt nghi ngờ không hiểu ra sao nhìn vị thiếu gia này. Mẹ nó, lại là người phúc xạ. Thường Nhạc rất thô tục mắng một câu, vẻ mặt vạn phần buồn bực nhìn Lưu Mãnh. "Ha ha ha ha, mày cũng biết ông là người phúc xạ." Lưu Mãnh tùy tiện cười ha hả, trong ánh sáng chói mắt màu trắng không ngờ lại lộ ra một loại quang mang màu đỏ tím, thoạt nhìn vô cùng phượng dị. "Tới đây, tới đánh ông đi, đừng cho rằng chức vụ của chúng mày cao hơn các ông là giỏi. Chỉ cần chúng mày chạm vào ông, lập tức sẽ nổ tung, uy lực tương đương với đạn hạt nhân, súc vật trong phạm vi 10 dặm sẽ chết hết. Tới đây, có gan thì tới đây, ha ha ha ha." Sử Nữ không kìm nổi dùng mình một cái, dùng ánh mắt quái dị nhìn Thường Nhạc, ý hỏi, lời gã nói là sự thật. Thường Nhạc bất đắc dĩ gật gật đầu, quay về phía Lưu Mãnh nói: "Này, đằng ấy là ai, chi bằng ngồi xuống uống trà nói chuyện với chúng tôi đi. Thứ tốt Hoàng Phiêu Nhiên có thể cho, bản thiếu gia cho ông gấp đôi, tội gì phải trơ mạng như vậy chứ." Cút xéo, ông thà tự nổ cũng phải đồng quy vu tận với chúng mày. Cả người Lưu Mãnh hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, bộ mặt vô cùng dữ tợn, đôi mắt tam giác vốn đã khó nhìn bây giờ càng nhìn càng thêm đáng sợ, quang mang màu đỏ trên người cũng càng ngày càng mạnh, còn có từng đợt khói xương xông ra từ người gã. Lớp khói xương vạn sắc rực rỡ, thoạt nhìn thật giống như hình nấm sau khi bom nguyên tử bùng nổ. "Anh đưa Hoàng Phiêu Nhiên đi trước đi." Thường Nhạc truyền âm mệnh lệnh cho Sử Nữ. "Thiếu gia." Âm thanh của Sử Nữ có chút chần chừ, rõ ràng là lo lắng khi để lại Thường Nhạc. "Bảo anh đi thì đi đi." Sử Nữ rất hậm hực gật gật đầu, ôm Hoàng Phiêu Nhiên biến mất trong trời đêm. Muốn chạy không dễ dàng như vậy. Lưu Mãnh hét lớn một tiếng, tiềm năng toàn thân giống như hoàn toàn bị kích phát ra, tốc độ còn nhanh gấp đôi lúc trước, chạy như bay đuổi theo, ánh sáng trên người càng ngày càng chói mắt, giống như tăng tốc độ hấp thu năng lượng để đạt tới hiệu quả tự nổ. Một mị ảnh giống như âm hồn vọt đến trước người Lưu Mãnh, một chưởng mỏng manh vô lực đặt lên vị trí ấm đường của gã. Mẹ nó, bản thiếu gia lần này bất chấp. Thường Nhạc âm thầm cầu nguyện một tiếng, tay đặt ở ấm đường, Lưu Mãnh đột nhiên bắt đầu chuyển động, trưởng lực vừa nuốt vừa phun. Cả người Lưu Mãnh run lên như bị điện giật, nếu gã quen biết Cao Tiếu mà nói, hai người có thể giao lưu một chút. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Lưu Mãnh chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn mình có thứ gì đó bị người ta lấy đi, sau đó lại bị người ta đánh vào một dấu vết thần bí đáng sợ. Mà lần này Lưu Mãnh còn tiếp nhận sự đãi ngộ cao hơn Cao Tiếu rất nhiều, gã chỉ cảm giác năng lượng trong cơ thể mình bị Thường Nhạc không ngừng hút đi. Sai rồi, Thường Nhạc không hề hấp thu sức mạnh của gã, mà là chuyển hóa tất cả năng lượng của Lưu Mãnh, hóa thành hạt bụi phiêu tán trong không khí, cuối cùng chìm vào vô tung. Bịch một tiếng, Lưu Mãnh suy sụp ngã xuống đất, ánh hào quang trên người hoàn toàn tiêu tan, giống như một người trung niên dùng VA ra không có hiệu quả, cả người như già đi cả 10 tuổi, cả khuôn đột nhiên trở nên vàng vọt tràn ngập sự khó tin, gần như điên cuồng hét lớn. Không thể nào, không thể nào, mày dùng yêu thuật gì? Mày, bà nội nó chứ, nguy hiểm thật. Thường Nhạc thầm kêu một tiếng, đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, châm một điếu thuốc lá, hít sâu một hơi, xem ra là để bình phục tâm tình kích động kia, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của Lưu Mãnh. Nói cho tao biết, mày rốt cuộc là ai? Lưu Mãnh hoàn toàn phát điên, gã coi như là người dị năng bí mật rồi, nhưng chưa từng thấy qua người cổ quái như Thường Nhạc, không hiểu rõ vấn đề này. Gã chết cũng không cam lòng. Thở ra một vòng khói thuốc, Thường Nhạc lộ ra nụ cười vô cùng hôn nhiên, từ từ nói: xin hỏi, tao tại sao phải nói cho mày biết? Các người không phải là điều tra rất rõ ràng mới chuẩn bị để đối phó sao? Tao không phục, tao không phục, khốn kiếp, tao muốn biết dị năng của mày. Không ai ngờ đến, Lưu Mãnh lại khóc lớn lên, nhìn qua còn có chút thương tâm. Người này hoàn toàn phát điên rồi. Biết dị năng của tao? Mày hẳn là nhìn ra được, bản thiếu gia không phải người dị năng. Đừng dọa người, ông không tin. Tới đi, dùng dị năng của mày giết tao, tới đi. Được, nếu các hạ có thành ý như vậy, tao sẽ thỏa mãn. Thường Nhạc búng rơi tàn thuốc, nhặt một miếng gạch ở dưới đất lên, từ từ đi đến bên cạnh Lưu Mãnh, từ từ cúi người xuống, dùng miếng gạch đập mạnh vào đầu Lưu Mãnh. Sau khi hét thảm một tiếng, Lưu Mãnh rốt cuộc không phát ra được bất kỳ âm thanh nào nữa, bị Thường Nhạc đập cho máu thịt lẫn lộn. Nếu có người tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, đoán chừng sẽ sợ tới mức mất hồn mất vía. Thật sự giống như một người cầm gạch đập quả ớt chó. Thường Nhạc hoàn toàn không coi Lưu Mãnh là con người, mặt không chút thay đổi chuyên chú đập, mãi đến khi đối phương hoàn toàn hóa thành một đống thịt nát. Không biết qua bao lâu sau, Thường Nhạc đứng lên hít một hơi không khí xen lẫn mùi máu tươi thật sâu. Trong gió đêm mát mẻ, trên người hắn đột nhiên toát ra hơi nước giống như khói trắng. Ngay sau đó, sự việc khiến người ta mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Vết máu bắn tung tóe trên người Thường Nhạc bắt đầu hóa tan, từ từ bốc hơi thành hơi mờ trong hơi nước, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà cả người Thường Nhạc thì giống như được tắm suối nước nóng, thần thái sáng loáng, nét mặt tỏa sáng. Nghiệp chướng, lão phu muộn một bước. Một tiếng gào to vang lên từ phía xa, có vẻ cực kỳ đau đớn. Âm thanh này tuy rằng già nua, như lại có lực uy hiếp khiến mí mắt Thường Nhạc nhảy loạn lên. Lão già thèm đòn. Phong Lưu thiếu gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 67.

tay phải chây thuật nhân đột nhiên dừng trên không, vô số cột gió màu đỏ từ lòng bàn tay ông ta kéo dài vào trong không khí, cột gió mau chóng xoay tròn phát ra những tiếng rít chói tai, bốn phía tràn ngập sương khói. Không khí đã bị sức mạnh khổng lồ của châu thuật nhân ngưng kết thành thể rắn, cột gió và không khí ma sát vào nhau tạo ra vô số đốm lửa thật nhỏ, sinh sôi xé rách những cột dây thừng màu đen do thường nhạc tạo ra. Lúc này châu thuật nhân cũng có sát ý, vô cùng nhanh chóng chỉ một ngón tay vào đường của thường nhạc. Con rùa già khốn kiếp, không được bắt nạt ba tôi. Một tiếng nũng nịu đột nhiên truyền đến. Phía trước giọng nói này, huyễn lệ mờ mờ màu lãng phá không lao về phía lưng châu thuật nhân. Châu thuật nhân theo bản năng cảm ứng được một cỗ sức mạnh cường đại đến mức không thể kháng cự đang bao phủ toàn thân ông ta. Gào to một tiếng, liều mạng điều động chân khí toàn thân buông tha cho thường nhạc, chỉ còn một kích là có thể đảo ngược tình thế. Ở giữa không trung vặn vẹo thân thể giống như hỏa tiễn vuông góc sông lên tận trời. Sắc mặt thường nhạc vui mừng như điên, vốn định liều cái mạng nhỏ này để giải quyết con rùa già này, không ngờ bây giờ lại xuất hiện cứu viện. Vội hạ xuống để né ánh sáng mờ màu lam kia, hai tay liên tục huy động, vô số đao gió mà phi đao màu trắng rừng rực bắn về phía châu thuật nhân. Liên tục kêu lên mấy tiếng đau đớn, châu thuật nhân bị chiêu thức của thường nhạc ám toán thành thảm rồi, trên người xuất hiện vài lỗ máu, từ giữa không trung cong vẹo rơi xuống đất. Ông ta theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng đáng tiếc rằng đã quá muộn, ánh sáng mờ màu lam kia giống như vật thể sống, không ngừng xoay tròn, trong không khí xuất hiện vô số quang ảnh mỹ lệ. Dần dần hội tụ thành quang lưu màu lam quấn chặt lấy thân hình châu thuật nhân, giống như có vô số lưới dao sắc bén cắt vào thân thể ông ta. Cả người ít nhất có mấy trăm miệng vết thương đang phun ra máu, châu thuật nhân liên tục kêu thảm. Ông ta cuối cùng cũng nhìn thứ đẩy mình vào tuyệt cảnh rõ ràng là một thanh loan đao màu lam. Điều khiến ông ta càng sợ hãi chính là trên loan đao được thêm lực đạo khủng bố. Ông ta kinh hãi lên tiếng: "Làm sao có thể? Ngươi không ngờ là..." Lời còn chưa nói xong, không khí bốn phía đột nhiên bị kìm hãm, loan đao xoay tròn cực nhanh đến gần cổ châu thuật nhân, một tiếng trông làm tinh thần hang hái cắt đứt đầu lão ta. Mãi đến một khắc trước khi chết, châu thuật nhân đều không biết là ai giết ông ta. Loan đao cuối cùng từ từ rơi xuống, có thể thấy rõ ràng nó dài chừng 8 tấc, thân đao kia hơi gấp khúc, đường cong tuyệt đẹp như trăng lưới liềm, cả vật thể là nhan sắc mê người màu lam hơi trong suốt, nó vui vẻ nhúc nhích như vật thể sống. Mãi đến khi một bàn tay ngọc nhẹ nhàng bắt lấy nó, loan đao linh động này mới hoàn toàn trở nên yên lặng. Chủ nhân của cái tay này có mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt hoàn mỹ, con ngươi màu xanh đậm, khí độ cao quý mà hắc ám giống công chúa của ma giới. Ngoại trừ đứa con gái bảo bối đồng uyên của thường nhạc ra thì còn ai vào đây? Vừa nhìn thấy cây đao này, thường nhạc liền rất ức. Lang gia loan đao, vũ khí đại hung. Nhớ năm đó mình nhõng nhẽo bao nhiêu lâu cũng không có được bảo bối này, không ngờ ông tôn thị lại cho con nhóc này thứ đó, ông trời quả là không có mắt. Nhưng nghĩ đến cuối cùng thì nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài, tư tưởng của thường nhạc lại thăng bằng trở lại. Sấm chết ngươi, sấm chết ngươi. Đồng Uyên hung hăng đá mấy phát lên thi thể châu thuật nhân, bộ dáng giận dữ kia lại có một loại khuyên thành hoa lệ kỳ lạ. Mãi đến khi sấm đủ viền rồi, mới như con chim nhỏ nếp vào người bổ nhào vào lòng thường nhạc, vui vẻ gọi một tiếng: "Ba." Trên mặt thường nhạc quả thực lộ ra nụ cười như mùa xuân, nụ cười như vậy cùng với nụ cười không có ý tốt lúc bình thường có sự khác biệt rất tinh tế. Về phần rốt cuộc là dạng khác biệt gì, nói chung là tôi sẽ không nói cho bạn biết. Ôm tiểu giai nhân trong lòng, một bàn tay thường nhạc vuốt vuốt tóc cô, rất tang thương cảm thán. Năm tháng khiến người ta già đi. Không thể không thừa nhận. Ngày hôm nay của 4 năm sau, Đồng Uyên 12 tuổi hiện giờ đã có tất cả các ưu điểm của tuyệt thế mỹ nữ. Đôi mắt màu lam kia rực rỡ mà trong suốt giống như năm đó, nhưng lại có thêm sự sống động và sức sống. mái tóc dài màu bạc kia hiện tại đã buông xuống quá thắt lưng, hơi nhẹ nhàng lay là có thể phóng xuất ra sự hoa lệ khuyên quốc khuyên thành. Khuôn mặt không chút tì vết nào kia và thân hình bắt đầu dậy thì không kiêng nể gì mà toát ra một loại mỹ cảm khiến người ta cúi đầu xưng thần. Thường Nhạc cúi đầu nhìn Đồng Uyên, hoàn toàn lâm vào hoảng hốt, suy nghĩ cũng bay tới hồi ức đã lâu. Hắn càng ngày càng không dám nghĩ cô bé này qua 4 năm nữa sẽ tuyệt mỹ như nào. Bởi vì cho dù là hiện tại, hắn cũng đã gần như không kiềm chế được rồi. Mãi đến khi Đồng Uyên nghịch ngợm dùng một lọn tóc chọc vào cổ hắn, trong sự đau ngứa Thường Nhạc cuối cùng cũng hồi phục được tinh thần, có chút kinh ngạc hỏi: "Sao con lại về đây?" Bởi vì Đồng Uyên nhớ mùi của ba, ở trong phạm vi 50 dặm đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của ba. Khi Đồng Uyên nháy mắt có thể khiến người ta hoàn toàn bị vùi vào trong đôi mắt to màu xanh đậm, đôi lông mi ngây người thi thoảng nhúc nhích. Dường như nhớ ra cái gì đó, cô lại cong cái miệng khiến người ta phạm tội, sẵn sọng: "Ba xấu lắm, về nhà cũng không nói một tiếng, sư phụ cũng biết người quay về." "A ha ha ha, là như vậy sao?" Người nào đó làm ra bộ dạng phản ứng chậm chạp, lập tức chuyện xưa biên lại nói: "Vốn ba cũng định về nhà trước, đáng tiếc là có mấy kẻ đến gây rắc rối, cho nên..." Trên thực tế, Thường Nhạc là định ở bên ngoài tiêu sái mấy ngày sau đó mới về nhà. Thiếu niên ở độ tuổi này đều cực kỳ bài xích gia đình, khát vọng tự do cực độ, không hy vọng có bất kỳ ai trói buộc hành độ của họ. Huống hồ lần trước hành hung Hoàng Dật Nhiên bị Thường Thiếu Long cha hắn gọi điện thoại mắng cho một trận, Thường Nhạc bây giờ nghĩ lại vẫn có chút bi thương, âm thầm sợ hãi cảm giác về nhà. "Ô, Đồng Uyên hiểu rồi." Đồng Uyên lộ ra nụ cười hài lòng, nụ cười khuyên thành này khiến Thường Nhạc có cảm giác mê muội. Chỉ nghe Đồng Uyên lại hỏi: "Vậy lần này ba về nhà là để chúc mừng sinh nhật dì Thạch sao? Có mua quà không? Đồng Uyên đã chuẩn bị quà cho dì Thạch nha. 3 ngày sau chính là sinh nhật 24 tuổi của Thạch Tán Y. Mục đích chủ yếu lần về nhà này của Thường Nhạc cũng là vì gặp người cô nhỏ từ nhỏ đến lớn luôn khiến hắn sinh cảm giác không hiểu được." Nhưng vừa nhắc tới quà, da đầu Thường Nhạc lập tức run lên, chú ý trước sau nói: "A, cái này, đây là bí mật, không thể nói được, đến lúc đó con sẽ biết." Không đợi Đồng Uyên kịp phản ứng, Thường Nhạc quay đầu nhìn thoáng qua thi thể Châu Thuật Nhân thở dài nói: "Ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Quả thật là rất đáng tiếc, hắn còn chưa hấp thu năng lực của lão già này, Châu Thuật Nhân đã bị con gái bảo bối của hắn thân phây. Khiếm khuyết duy nhất của người phục chế chính là không có cách hấp thu năng lực của người chết." Khẽ hừ một tiếng, Đồng Uyên nắm chặt bàn tay nhỏ, sẵn giọng nói: "Có gì đáng tiếc chứ? Ai dám bắt nạt ba, Đồng Uyên sẽ giết kẻ đó." Lời nói lạnh buốt này được nói ra từ miệng một cô bé 12 tuổi, khiến thần kinh cứng cỏi của Thường Nhạc cũng không nhịn nổi mà rùng mình một cái. Khó trách những năm gần đây người trong nhà đều gọi con nhóc này là tiểu yêu nữ, thoạt nhìn quả thật không phải là tên gọi chỉ để gọi cho hay. Rất nghiêm túc ho khan một tiếng, Thường Nhạc cố gắng làm ra bộ dạng lão luyện thành thục, nghiêm túc nói: "Này, con gái ngoan, về sau đầu tiên là phải nghe ba chỉ huy, ba bảo con giết con mới được giết." "Được." Đồng Uyên nghe lời ba nhất. "Nếu như vậy con về trước đi, nói với mọi người ba có chuyện vô cùng khẩn cấp phải xử lý, 2 ngày nữa mới về nhà." "Không được." "Vì sao, không phải vừa mới nói là nghe lời ba nhất sao?" "Vừa rồi là vừa rồi, bây giờ là bây giờ." Nghe thấy lời rất không có đạo lý này của cô bé, Thường Nhạc ngay cả tâm muốn chết đều đã có. Bà cô nhỏ này luôn thuộc loại ngoại tộc cứng mềm đều không ăn, ngay cả loại người tự nhận là vô địch thiên hạ cũng không thể tránh được, hoàn toàn bị đánh bại. Nhìn thấy bộ dáng buồn bực của Thường Nhạc, Đồng Uyên không ngừng mềm lòng, vểnh môi lên nói: "Trừ phi..." "Trừ phi cái gì?" Thường Nhạc cảm giác hy vọng của bản thân dâng lên, tương lai của hắn không phải là mơ. "Trừ phi cha kể chuyện cho con nghe." vẫn là chuyện bi thảm sao? Đúng. Được, chúng ta kể chuyện công chúa hoàng tử tập 3. Tập trước nói đến sau khi công chúa và hoàng tử kết hôn, hoàng tử bị liệt dương công chúa hồng hạnh vượt tường, đó vẫn chưa hết. Sau đó là như này, hoàng tử làm quốc vương, công chúa làm vương hậu. Vương hậu mang thai, quốc vương biết đứa bé đó không phải con mình, đã trao đổi để con trai của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ làm hoàng tử, mà con trai của vương hậu thì biến thành đứa con của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ của quốc vương. Vì con trai ruột của vương hậu sau khi trưởng thành ngẫu nhiên phát hiện ra thân phận mình, cậu ta cảm thấy ông trời ruồng bỏ mình, cảm thấy tính mạng của mình đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu ta quyết định phản kháng, cậu ta không cam tâm làm con trai của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ của quốc vương. Kết quả là trình diễn một màn hoàng tử báo thù. Hoàng tử thật sự và vì con trai của cháu trai của cô của chị của em họ của anh họ của quốc vương sau 3 năm đại chiến, bất phân thắng bại, đất nước bị chia thành hai nửa, người sau gọi là Song Thành Ký. Sau đó quốc vương lại cảm thấy rất áy náy, vương hậu cũng rất áy náy. Quốc vương lấy tên là Gashimodo đến viện Magia ở Baji gõ chun, sống cô độc suốt quãng đời còn lại, được xưng là quái nhân gác chun. Mà vương hậu thì không còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa, quay về nông thôn sống dựa vào nghề hái trà hoa. Sau đó lại có một người tên là Đu Mát thầm thương trộm nữ bà ta, viết thành một bộ trà hoa nữ. Đến cuối cùng có một kẻ tên gọi Dạ Thải Hoa ngẫu nhiên biết được chân tướng, ngưỡng mộ phong thái của tổ tiên, liền viết một quyển sách Hoàng tử công chúa tân truyện. Đáng tiếc chính là thế nhân đều không cách nào tiếp nhận sự thật tàn khốc này, cho nên cái tên Dạ Thải Hoa kia chưa bao giờ dám ra khỏi cửa, bởi vừa ra khỏi cửa là bị người ta coi là một cái bao tải ném gạch trứng thối đánh đập tàn nhẫn đủ loại. Đồng Uyên nghe đến nỗi ngây dại, lẩm bẩm nói: câu chuyện thật phức tạp, nhưng con thích. Nếu như vậy thì bảo bối Đồng Uyển nhanh về nhà đi, bằng không người ba này sẽ tức giận. Sau khi đưa mắt tiến đưa Đồng Uyên tâm không cam tình không nguyện rời đi, Thường Nhạc thở ra một hơi dài, 10 ngón liên đạn, vô số ánh hào quang màu trắng rừng rực bắn ra, rơi xuống mặt đất rồi bốc cháy. Rất nhanh toàn bộ kho để hàng hóa chuyên cổ bị bao trùm trong ngọn lửa lớn hừng hực, ngọn lửa cao đến tận trời. Lúc này tiếng cảnh báo chói tai từ xa vang đến, có cái gọi là cảnh sát mà đáng tin thì heo mẹ đã biết trèo cây quả thật chính xác, hiệu suất làm việc của bọn họ thật sự cao đến kinh người. Đương nhiên, nói như vậy cũng không phải rất chính xác, kỳ thật từ lúc Thường Nhạc bắt Hoàng Phiêu Nhiên đi cho đến lúc Đồng Uyên rời đi toàn bộ quá trình không đến một tiếng đồng hồ, chỉ là trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Tự nhiên, một tiếng huyết sáo phóng khoáng vang lên, Thường Nhạc lộ ra một nụ cười không có ý tốt, rất nhanh biến mất trong bóng đêm khôn cùng. Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. Phong Lưu Thiếu Gia. Tác giả: Dạ Thải Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 69. Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên. Ảnh mát mẻ của mèo Ba Tư. Mèo Ba Tư bị cưỡng gian. Huyết Hổ vừa lẳng lơ ngâm nga một bài hát, vừa trừng mắt châu đối mắt với Big Ben. Rất rõ ràng Big Ben con chó tự cho mình có ít rất cao và kẻ đại ngốc Huyết Hổ rằng co có phần chênh lịch. Vì thế nó không để ý tới Huyết Hổ nữa mà tựa đầu vào một bên. Nước dãi của nó rất nhanh chảy xuống, đầu lưới dài ra, mắt lóe ra ánh hào quang dâm đãng. Trong tầm mắt của Big Ben, một thiếu phụ xinh đẹp mặc đồ chanel đang nằm trên mặt đất sấy xua, miệng cô bị dán kín băng dính, cổ phát ra âm thanh ô ô, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, bầu ngực no đủ vì sấy xua mà không ngừng rung lên. Vài mét bên cạnh thiếu phụ xinh đẹp đó, có một chiếc xe nuôi, bên trong là một đứa trẻ chưa tới một tuổi đang ngủ say. Mà ở mặt đất bên cạnh xe nuôi, Hoàng Phiêu Nhiên giống như một con tôm thước quan xoắn ở đó, dường như đã hôn mê sâu. Tuy nhiên, giữa hai chân hắn có bãi máu, thoạt nhìn hẳn là bị một vị nhân sĩ biến thái cường bạo tiến hành hát một khúc hậu đình hoa với gã. Đây là tầng ngầm của một hộp đêm do hội huyết thủ kinh doanh. Hiển nhiên nơi đây từng tiếp nhận sự chỉ bảo của cao nhân. Cả tầng hầm hoàn toàn được kiến tạo từ một thế trận thần kỳ nào đó. Đừng nói là người thường, cho dù là cao thủ không sành nơi này mà xông vào đây thì cũng hơn nửa phần là không thể quay ra. Sau khi huyết hổ trói mẹ con thiếu phụ đến đây, đã có người bí ẩn ném Hoàng Phiêu Nhiên tới. Tất cả mọi người đều biết quy củ của Thường Nhạc, thủ hạ của Thường Nhạc trên cơ bản chính là mấy nhánh sẽ không cùng xuất hiện. Hội huyết thủ, vệ sĩ H.I., 12 cung hoàng đạo, những người này đều chưa từng chạm mặt nhau, bởi vậy huyết hổ căn bản chưa từng nhìn thấy xử nữ, không biết tên giới tính dược gì đó chạy đi đâu rồi. Này, lão hổ ngốc, sao có thể đối xử với khách của chúng ta như vậy? Cùng với âm thanh lười biếng, Thường Nhạc đã thay một bộ tây phục đi o đen, lấy phong cách cực kỳ khiến người hâm mộ, lấy ra một cái bật lửa la mi đo bản số lượng có hạn, châm một điếu xì gà ba tác, giả bộ đường hoàng mà đi đến, thoạt nhìn đúng là có chút khí thế của lão đại xã hội đen. Nếu hắn trải lại kiểu tóc lộn xộn kia mà nói, thì sẽ rất có phong thái của anh Phát. Ô, tôi hiểu rồi thiếu gia. Năng lực thấu hiểu trong phương diện này của huyết hổ quả thật không tệ. Đầu tiên là bóc miếng băng dán ở miệng thiếu phụ, sau đó bay lên một cước đá Hoàng Phiêu Nhiên dính lên vách tường. Hoàng Phiêu Nhiên sau khi kêu thảm một tiếng thì rơi xuống đất, rất nể mặt mà tỉnh lại. Sửa sang quần áo một chút, Thường Nhạc dùng đôi mắt vô cùng đỏm dáng thoải mái thong thả đi đến chỗ trống. Nhìn Hoàng Phiêu Nhiên quần áo đều bị xé rách một đường tủm tỉm, ăn cần thăm hỏi: "Cảnh sát Hoàng, chúng ta thật có duyên nha, anh xem, vì để chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi mời một nhà ba người của anh tới. Nếu anh còn cảm thấy chưa đủ nghiền mà nói, tôi không ngại sẽ suốt đêm mời cha mẹ và em trai anh đang ở Nhật về đây." Hoàng Phiêu Nhiên há to miệng, sắc mặt cuồng biến, vô cùng tuyệt vọng nhìn Thượng Nhạc. Gã muốn giãy giụa để đứng lên, nhưng kết quả là cả người truyền đến một trận đau nhức, vị trí xấu hổ nào đó ở mông gã còn truyền đến một trận đau buốt xé ruột xé gan, lại chật vật ngã xuống mặt đất. Cậu nói cái gì một nhà ba người? Thiếu phụ xinh đẹp vốn muốn ôm lấy đứa nhỏ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát của huyết hổ và Bít Ben thì đành khuất phục. Lại sợ đánh thức đứa nhỏ, cô chỉ có thể run rẩy co rúm tại chỗ, cả người run run thấp giọng gào lên: "Phiêu, cảnh sát Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì? Trời ạ, bọn họ là ai?" Thường Nhạc từ từ đi tới, tao nhã cúi người chào cô ta: "Cục trưởng phu nhân, đầu tiên cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là..." "Nói thế nào nhỉ? Ừ, hẳn là người mà người tình của bà, người thông dâm với bà Hoàng Phiêu Nhiên tiên sinh một lòng muốn đối phó, một cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một kẻ ác ôn vô lại lưu manh, một tên tội phạm, ông chủ điều khiển xã hội đen thành phố cơ. Có đúng không cảnh sát Hoàng? Tôi giới thiệu không sai chứ?" Vừa nghe nói như thế, Hoàng Phiêu Nhiên đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng thiếu phụ xinh đẹp kia còn chưa hiểu tình hình, hướng về phía Thường Nhạc quát lên: "Kẻ lưu manh này, cậu đang nói cái gì? Tôi là vợ của phó cục trưởng cục cảnh sát Trương, các người coi trời bằng vung như vậy không sợ bị bắt sao? Ô, bán bánh ngọt nè. Bà Trương, bà quả thực là quá hài hướng rồi." Vẻ mặt Thường Nhạc cực kỳ khoa trương, cảm khái một tiếng, dương dương tự đắc ngồi lên sofa, gõ gõ xì gà chậm rãi nói: "Xem ra chúng tôi chỉ có thể phát chậm lại rồi. Rất lâu trước kia, ồ, không khoa trương như vậy, nhưng thật ra là 2 năm trước, có một đồng chí nam cấu kết với một cô gái trẻ. Đồng chí nam này đương nhiên là cảnh sát Hoàng của chúng ta rồi, mà cô gái trẻ này chính là bà La Tiểu Điệp thân đã là vợ người ta." Dừng một chút, Thường Nhạc như người kể chuyện vô cùng nhịp điệu nói tiếp: cuộc gian tình kỳ diệu bắt đầu từ thư tình qua email của cảnh sát Hoàng. Chuyện tiếp theo có thể dùng một câu quanh co để hình dung. Bà Trương bà không chỉ hồng hạnh vượt tường mà còn mang thai đứa nhỏ của cảnh sát Hoàng. Chỉ vào đứa trẻ ngủ say trong xe nôi, Thường Nhạc lộ ra nụ cười tà khí vô hạn nói tiếp: "Con của các người đương nhiên chính là bạn nhỏ Trương Tiểu Bảo đáng yêu này rồi. Phó cục trưởng Trương đáng thương còn thật sự cho rằng mình đã có quý tử kế tục rồi, thật sự là đáng buồn và đáng tiếc nha. Tất cả chuyện này đều là do cảnh sát Hoàng Phong lưu phóng khoáng của chúng ta ban tặng, đã trình diễn thành công màn kịch đường cong cứu quốc, thật sự quá cao minh." Hoàng Phiêu Nhiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, gã đã không muốn tiếp tục nghe nữa rồi, giờ khắc này gã thật sự không còn cả sức lực để cầu xin tha thứ nữa. Huyết Hổ và Big Ben yên lặng ngồi ở bên cạnh tập trung tinh thần nghe Thường Nhạc kể chuyện. Ý đồ của Huyết Hổ rất đơn giản, nhớ kỹ câu chuyện này để tương lai lừa người. Ý đồ của Big Ben thì càng đơn giản hơn, nhớ kỹ chuyện này tương lai sẽ học theo để tán gái. Sắc mặt của thiếu phụ xinh đẹp trắng bệch ra, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, có lẽ cô không dám đối mặt với sự thật, phát điên nói: "Nói bậy bạ, cậu nói dối, cậu đang lừa người, đồ vô lại." Thường Nhạc hoàn toàn không để lời chửi rủa của bà Trương trong lòng, thở ra một vòng khói cười nói: "Nói đến chuyện xưa của hai người thật là có chút thú vị. Email đầu tiên Hoàng Phiêu Nhiên tiên sinh lúc đó hẳn là viết như này: Điệp Nhi yêu quý, nếu em là gió thì anh là cát, chúng ta triền miên quấn lấy nhau đến tận chân trời." Còn chưa dứt lời, Thường Nhạc đứng lên, dùng lễ độ nho nhã bái thiếu phụ xinh đẹp, tao nhã nói: "Bà Trương, nói thật lòng, tôi thật sự rất phục bà, loại lời lẽ 50 năm trước đã không được dùng đến ngày không ngờ có thể làm trái tim của bà rung động, xem ra cuộc sống của bà khi được gả cho chồng bà quả thật rất tịch mịch. Lúc này, tôi đại diện những người đàn ông bác ái đồng cảm với bà, cũng vô cùng có lòng thành kính quý chào bà." Thiếu phụ xinh đẹp suy sụp ngã xuống đất, ai oán nhìn Hoàng Phiêu Nhiên giống một con chó chết không nói được lời nào. Cuộc đời và thế giới của bà ta hoàn toàn hỏng mất. "A, bà Hoàng sao lại không nói chuyện nữa, tiếp tục mắng tôi đi, tôi bị bà mắng thật sự là vô cùng hưng phấn." Thường Nhạc vô cùng biến thái thở dài một tiếng, trên mặt là nụ cười như có như không, còn khủng bố hơn bất kỳ loại ma dược nào vài phần đang nhìn đôi cậu nam nữ kia. Hắn tiếp tục nói: "Bà Hoàng, còn nhớ hôm qua bà vẫn còn gửi cho cảnh sát Hoàng tôn kính một tin nhắn, nội dung là em mua một chiếc áo tắm rất khêu gợi, rất thiếu vải. Ôi, tôi không thể không bội phục bà lớn à, bà cho rằng mình là nữ chính trong bộ phim Initiose, sao?" Nói tới đây, Thường Nhạc rất đa cảm thở dài một tiếng, nhìn thiếu phụ xinh đẹp nói: "Nói thật, bà Hoàng, tôi tương đối thích bà. Vì sao bạn gái tôi chưa từng có sở thích như bà chứ? Ai, người so với người quả thực là tức chết người mà." Huyết Hổ cắn môi, một tay ôm bụng, dường như muốn cười lại không dám bật cười. Đột nhiên Thường Nhạc biến sắc, ánh mắt linh hoạt lạ thường, mùi máu tươi nồng phát tán ra, giọng nói cũng trở nên băng lãnh thấu xương: "Lão Hổ ngốc, anh nói tôi nên xử lý Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên phiên bản hiện đại thế nào đây? Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước." Huyết Hổ không chút suy nghĩ trả lời. Thấy bộ dạng của Thường Nhạc dường như không mấy hài lòng, Huyết Hổ lại bổ sung: "Không thì băm ra rồi cho chó ăn." Nghe nói như thế, hai mắt Big Ben sáng rực lên. Tâm tình của Hoàng Phiêu Nhiên đương nhiên không tốt như Big Ben, nghe nói như vậy gã chỉ cảm thấy mình như bị đặt trong hầm băng, chỉ thiếu không khóc tại chỗ. Trong ấn tượng của gã, hội huyết thủ đều là một đám người hung ác, được xưng là đội lòng lang dạ sói nhất xã hội đen tỉnh Sơ, bọn họ nói được tuyệt đối làm được. Gã không thể trông cậy đám sát tinh này có lòng từ bi, hy vọng xa vời này đơn giản là giống như một tên ăn mày hy vọng mua xổ số chúng 500 vạn. Cố nén đau nhức ở thân thể, Hoàng Phiêu Nhiên giãy rua bò tới, phủ phục dưới chân Thường Nhạc, môi run rẩy nói: "Không, không, Không, Nhạc thiếu gia, cậu không thể như vậy. Con của chúng tôi, nó vẫn chưa tới một tuổi mà. Thường Nhạc lắc đầu, vẻ mặt rất khó xử, nói với gã, tôi muốn thế nào? Cảnh sát Hoàng tôn kính, ngài nói xem. Ngài nói tôi muốn thế nào? Chó chết thật, là ngài bước tôi đến bước này, chẳng lẽ không đúng sao? Ngài nói với hai tên cao thủ ít thấp hơn 50 kia rằng, nhất định phải đối phó tôi, nhất định phải lôi tôi ra trước công lý, là ngài bước tôi đấy, nhất định là như vậy, ngài không thừa nhận sao? Hoàng Phiêu Nhiên điên cuồng lắc lư hai tay, vẻ mặt vô cùng phấn khích. Không, không, Nhạc thiếu gia, nghe tôi nói, là hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Ngài đã hiểu lầm ý của tôi rồi, tôi không hề muốn đối phó ngài. Tôi mắt chó đuôi mù, không biết hội huyết thủ là công ty của ngài, là tôi ti tiện, tôi không biết lượng sức muốn lập công. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đối phó ngài, tôi không dám, cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Diệt cỏ phải diệt